Chương 94, dị giới bản Tây Du Ký. Tây Dương Thành hiện tại có hai chỗ trường học, một chỗ tiểu học, cũng chính là 15 tuổi trở xuống người, đều có thể đi học trường NG Hocker. Mỗi cái học sinh, một tháng đưa trước 3 cái đồng tệ làm trường học chi tiêu phí tổn là được rồi. Đây cũng là Lưu Phong trọng điểm chú ý, Tây Dương Thành tiếp xuống phát triển chính là dựa vào những này tương lai tri thức phần tử chống đỡ. Còn có một trường học, chính là Lưu Phong nhường bà Phu mở lớp học ban đêm, chỗ đó đều là 15 tuổi trở lên người đi đọc, một tháng giao 2 cái đồng tệ là được, chủ yếu chính là biết chữ. Tăng thêm trước đó Lưu Phong chơi biết chữ liền lương đồng thêm 2 thành, rất nhiều bình dân ban đêm đều nguyện ý đi học. Đương nhiên, đây là trong nhà không có tiểu hài đọc sách, nếu như trong nhà có tiểu hài đọc sách, liền sẽ để tiểu hài giáo phụ mẫu. Điểm ấy chỗ tốt chính là, tiểu hài ban ngày không dám thất thần, đều sẽ nghiêm túc biết chữ đọc sách, không phải khuya về nhà dạy không đồ vật cho phụ mẫu, kia gậy gỗ, dạy tấm 2 cái phần món ăn liền tuyển chọn một cái đi. Lưu Phong mang theo Vi Á chính là đi tiểu học, hiện tại tiểu học có 200-300 cái học sinh, lão sư cũng liền như vậy 2-3 cái, Lộ Mã chính là một cái trong số đó, ngẫu nhiên Lưu Phong có rảnh cũng sẽ tới xuyên khóa. 1 mà 10, 10 mà 100, 100 mà 1000, 1000 mà vạn. Tam tài giả, thiên địa nhân. Tam quang giả, nhật nguyệt tinh. Tam cương giả, quân thần nghĩa, phụ tử thân, vợ chồng thuận. Người còn chưa tới, liền nghe tới trường học truyền đến tiếng đọc sách. Cái này khiến Vi Á tràn đầy sửng sốt, ngắn nhỏ ngắn gọn câu, đều là nàng chưa nghe nói qua. Đây là Vi Á quay đầu nhìn về phía Lưu Phong, đo nha tờ con ngươi tràn đầy hỏi thăm. Tam tự kinh, quê nha ta vỡ lòng sách một chồng. Lưu Phong cười yếu ớt đạo, đây là ngay từ đầu hắn chơi tài liệu giảng dạy, đơn phiên dịch thành thời đại này biểu đạt ý tứ các loại, liền hoa hắn mấy ngày thời gian. Quê quán Vi Á như mày, nàng hôm nay nghe nhiều nhất chính là Lưu Phong quê quán, cái kia ác long bảo tàng đồng dạng nội khố, bên trong đồ vật, nghe nói đều là đến từ cái nhà kia thôn quê. Cho nàng cảm giác đó chính là một cái thần bí, lại phi thường thần kỳ phương, nàng đang nghĩ, chừng nào thì đi mở mang kiến thức một chút liền tốt. Đi thôi, vừa vặn có một lớp cờ ơn ở người dạy. Lưu Phong ở phía trước dẫn đường. Hiện tại cái này trường học là phòng cũ, trường học mới còn không có xây thành, chờ học sinh có thế mang vào, ít nhất cũng phải sang năm đầu xuân mới được. Hi hi ha ha đừng chạy, ta là quan vũ kỵ sĩ, nhìn ta một đao chém ngươi a ta chết tốt, ba đầu, đổi ta tới làm quan vũ kỵ sĩ, ngươi tới làm mã tặc. Không được, ta quan vũ kỵ sĩ, còn có thể lại giết cái vài trăm người Lưu Phong người còn chưa tới. Liền có thể nghe được trong phòng học truyền đến tiếng ồn ào, vang dội nhất chính là ba phu cháu trai, ba đậu cái này số một hùng hoa nhi. Đây chính là ta muốn dạy học sinh Vi Á như mày, làm sao cảm giác rất khó dạy bộ dáng A ửm Lưu Phong khỏe miệng co quắp quất, đây chính là cái kia nhất nghịch ngấm lớp, chỉ cần lao sư không tại, nhường tự học lời nói, không sai biệt lắm có thể đem lớp cho hủy đi, đơn giản chính là một đám nhị cấp thuộc tính hùng hoa nhi. Các loại Lưu Phong đi vào một khắc này, ồn ào náo động phòng học quỷ dị an tĩnh lại, sau đó không đến 3 giây, liền buộc phát ra càng lớn tiếng ồn ào. Là thành chủ đại nhân đến thành chủ đại nhân, hôm nay là tới nói Tam Quốc diễn nghĩa sao đúng a lần trước nói đến quan vũ kỵ sĩ, Trương Phi kỵ sĩ đi giết mã tặc đầu. Hô hung nhất chính là ba đầu, tiểu hài tử thích nhất chính là như vậy nhiệt huyết cố sự, đương nhiên. Đó cũng là Lưu Phong cải biên, giản mà dễ hiểu loại kia. Tốt, đều về trước đi ngồi xuống. Lưu Phong tấm lấy khuôn mặt. Dựa dựa một đám hùng hoa nhi chân trượt toàn chạy về chỗ ngồi, ngoan ngoãn ngồi ngay thẳng, chờ lấy Lưu Phong bắt đầu bài giảng. Hôm nay kể chuyện xưa trước cho mọi người giới thiệu một vị mới tới lao sư, sau này sẽ là nàng đến dạy các ngươi, cũng là nàng tới nói cố sự cho các ngươi nghe. Lưu Phong ngoắc nhường Vi Á tiến lên đây, đứng tại trên giảng đài, gọi hàng nói, vị này là Vi Á lao sư, về sau các ngươi phải ngoan ngoan nghe nàng lời nói, không cho phép quấy rối. Minh bạch non nớt thanh âm cùng nhau vang lên, rất nhiều hiếu kỳ ánh mắt sẽ lưu tại Vi Á thật dài trên lỗ thai. Hoa thật cao a, so An Lị tiểu thư lớp 10 nửa đâu đúng a, thật cao, cùng Mìn Nạ tiểu thư đồng dạng xinh đẹp. Đứng ở cửa, Mìn Nạ khoe miệng run lẩy bẩy, tiểu hài tử này hẳn là may mắn An Lị không đến. Vi Á hơi có chút khẩn trương, lần thứ nhất tiếp xúc nhiều như vậy nhân tộc tiểu hài tử, nhường trong lòng bàn tay nàng đều đổ mồ hôi, trên mặt lại là tận lực ra trang ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Ngươi đi trước một bên nhìn xem, ta trước cho bọn hắn lên lớp, về sau ngươi liền học ta bộ dáng làm là được. Lưu Phong khẽ cười nói. Tốt, Vi Á đứng ở một bên, cùng cái bé ngoan đồng dạng. Khu khu khu, Lưu Phong trước rõ ràng xuống cuống họng, hấp dẫn lấy đám người lực chú ý. Hôm nay liền không nói Tam Quốc diễn nghĩa các kỵ sĩ cố sự, chúng ta chuyển một cái dễ nghe hơn cố sự. Một đám trên mặt vô cùng bẩn hùng hoa nhi nhóm, con mắt quả là nhanh bước lên lục quang. So Tam Quốc diễn nghĩa dễ nghe hơn cố sự, 10 phần hấp dẫn hỏa lực. Tây Du Ký hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mê ngông mịt mở không người gặp. Từ khi bản cổ phá hồng ngông, mở ra theo tư thanh trọc phân biệt Lưu Phong sẽ theo vốn tuyên đọc sao, đương nhiên không có khả năng. Lấy cái này một tí hài năng lực phân tích, ấn bộ dạng này nói tiếp, toàn bộ ngủ không được. Cho nên, Lưu Phong dự định theo chính mình lý giải tới nói một bộ dị giới bản Tây Du Ký. Khu khu khu, hôm nay kể chuyện xưa tên là Tây Du Ký, tại cực kỳ lâu trước đây thật lâu, còn không có chúng ta nhân tộc, thú nhân thời đại, không, liền liền thế giới này cũng còn không tồn tại thời đại, khi đó là thần linh thời đại, bọn hắn tại chẳng có trong bóng tối tu hành thẳng đến một cái gọi bản cổ tổ thần, hắn sáng tạo thế giới Lưu Phong mới mở miệng, liền hấp dẫn hùng hoa nhi nhóm tất cả lực chú ý, liền liền Vi Á, Mìn Nạ cũng không ngoại lệ, thật sự là nói quá huyền ảo, là các nàng căn bản không có giải qua cố sự. Truyền thuyết không biết qua bao lâu, kia là một cái thời đại mới, toàn bộ thế giới có thật nhiều đại lục tồn tại, là so với chúng ta hiện tại U Cấm Sơn Mạch còn muốn lớn hơn nhiều đại lục, chính yếu nhất có cái này mấy khối đại lục, Đông Thắng Thần Châu, Tây Mưu Hạ Châu mà cố sự bắt đầu, chính là tại Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc bắt đầu, chỗ đó có một tòa gọi Hoa Quả Sơn Đại Sơn, phía trên có một khối thần thạch, tại một ngày nào đó, thần thạch nổ tung, bên trong bay ra một cái thạch. Hầu đây cũng là một cái gọi Tề Thiên Đại Thánh truyền kỳ nhân sinh bắt đầu.